The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 23, Gildas. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai giống Âu được nghỉ không nè? Chúc mấy bạn nhỏ có lỡ mai phải đi học vẫn có tuần mới vui vẻ nhé. Dầm, có chuyện lớn rồi. Một thành viên bỗng tông cửa xông vào thét lên. Tiếng kêu đủ lớn và đủ rung động để thu hút sự chú ý của hàng chục con mắt từ phía trong cái hội vốn ồn ào náo loạn. Cả Lucy và Wendy cũng dừng cuộc nói chuyện của bản thân mà nhìn ra. Có vẻ anh ta vừa trở về từ bên ngoài thành phố. Có chuyện, con, tiếng chuông rộn rã vang lên từ phía thánh đường Cadier vang vọng khắp thành phố. Tiếng chuông vô cùng quen thuộc, đương nhiên là với những người dân sống lâu năm của nơi này. Cái nhịp điệu đó, điều này có nghĩa là, đừng nói với tớ là, ô hát hát hát, mọi thành viên bỗng tràn đầy sức sống la hét nhảy nhót sau khi nghe thấy tiếng chuông có chút kỳ lạ kia. Mặc cho những người mới gia nhập hội đều ngơ ngác, ông chú Gildas đã trở về rồi. Nasu có lẽ là kẻ hưng phấn nhất trong tất cả. Ô hát hát hát, wow, Gildas về rồi, về rồi. Cả hội quán Fairy Tale lập tức trở nên náo nhiệt như lễ hội. Một đám người bỗng nhiên ôm chầm lấy nhau, nâng cốc và nhảy múa. Gildas, đó là ai vậy? Chưa bao giờ mình thấy ông ấy xuất hiện ở hội quán. Lucy kinh ngạc nhìn khung cảnh này. Nói cho đơn giản thì đó chính là Salus chống cằm nhìn ra cửa với ánh mắt cố tỏ vẻ chán chường. Nhưng Lucy rất dễ dàng nhìn thấy vài gợn sóng mừng rỡ trong đôi hắc bảo thạch sáng ngời đó. Cảm thấy khó hiểu với thái độ của cô, mà đạo sĩ mạnh nhất Fairy Tale. Thanh âm trong trẻo của Mira mang theo mùi vị không cho phép bàn cãi. Eza gật gù tán thành. Ê, Lucy ngơ ngác trong chốc lát rồi lập tức hét toáng lên đầy bất ngờ. Mạnh hơn cả chị Eza luôn sao? Trong ấn tượng của Lucy, Eza là một ma đạo sĩ cấp S, thậm chí là một trong những ma đạo sĩ cấp S trẻ tuổi nhất của hội. Người được thừa nhận như là nữ ma đạo sĩ mạnh nhất của Fairy Tale. Chị ấy đã là người mạnh nhất cô nghĩ tới lúc ấy. Nhưng mà, chị thậm chí không phải đối thủ của ông ấy. Eza vô cùng bình thản thừa nhận. Nguy hiểm đến mức nào vậy? Lucy đổ mồ hôi hột. Dĩ nhiên là cô đang nhớ lại năng lực phá hoại của Eza và mang nó gấp lên một vài lần. Ha ha, ha ha, hình như không làm được gì khác ngoài cười trừ. Vậy, chị Salus thì sao? Lucy quay qua cô gái vừa bước tới. Tiếp tục tò mò. Nếu chị đánh với ông ấy, con người được nhận định là thuộc một phạm trù khác hoàn toàn so với mọi người. Cô gái này, và khí tức bao phủ cô trong cái ngày mưa đó, vẫn khiến Lucy e ngại đến tột cùng mỗi lần nhớ lại. Hừ, Salus nhướn mày, không được tính là đối thủ luôn. Mira lập tức xua tay. Lucy à, thể thuật của Salus là do Gildas dạy đấy. À, và hiện tại cậu ấy cũng chẳng thể sử dụng ma thuật. Nên nếu đối đầu với Gildas, Eza hơi cúi đầu tiếp lời. Cậu ấy cũng chẳng có chút phần thắng nào cả. Hai cô gái bất chợt đồng thanh. Nhỉ, Salus giật bắn người nhìn hai cô gái quay lại phía mình. Nụ cười xinh đẹp nhưng đầy mùi nguy hiểm chết chóc. Dù chưa kịp biết là câu chuyện quái đản nào đang được nói tới. Nhưng lại có một điều vô cùng rõ ràng bày ra trước mặt đó là chỉ cần cô nói sai một câu thôi, tử thần chắc sẽ vui vẻ dắt cô đi mất. Sống lưng càng ngày càng lạnh lẽo khi cảm nhận được luồng hắc khí lan tràn. Gật đầu lia lịa, khôn thì sống, dại thì đi vậy. Lucy, em phải mau giúp tôi. Cô gái tóc nắng mỉm cười hối lỗi trước ánh mắt cầu xin giúp đỡ bắn về phía mình. Kim cặp thật gay gắt. Cô cũng không dám nhảy vào miệng cọp. Nhưng mà, thật sự cũng có chút cảm giác tội lỗi. Là gì cũng được. Nhưng sao mọi người lại ầm ĩ hết lên như thế? Lucy, một phần vẫn chưa cách nào hiểu được tình hình. Một phần muốn cứu nguy cho con người sắp bị mang ra chiên giòn đằng kia lên tiếng phàn nàn. Có lẽ mọi người không vui không được đâu. Mira cười híp mắt thu lại ánh nhìn. Thong thả tới gần cửa. Cả cô cũng không ngăn được sự háo hức của bản thân. Đã 3 năm kể từ lần gần nhất Gildas trở về rồi. Nhân tiện nói luôn, Salus cũng bị cô ấy nắm cổ áo lôi sành sạch ra ngoài. Chị ấy vẫn đang trong thời gian chịu hình phạt của Hội đồng Fairy, cầu phước cho chị. Amen, mà khoan, 3 năm, ông ấy đi đâu mà lâu vậy? Lucy há hốc miệng, ông ấy cũng đi làm nhiệm vụ. Salus bĩu môi lầm bầm. A, lập tức bị Mira nhéo tai đau điếng. Cậu có ý kiến? Mira dịu dàng quay sang. Ca, không. Salus lắc đầu, ngoan ngoãn làm động tác kéo khóa miệng. Im lặng, bởi vì không có ai hoàn thành nó trong vòng 10 năm qua. Nên nó được gọi là nhiệm vụ 10 năm. Tên ngố này đã tốn 2 năm để giải quyết một nhiệm vụ như vậy. Mira lần nữa kéo cái tai tội nghiệp của ai kia. Salus lần này có chút dỗi. Cô khoanh tay bĩu môi. Nhìn mặt đất cũng dứt khoát không nhìn Mira thêm cái nào nữa. Di di chân trên nền nhà tự làu bào. Đáng lý ra tớ mới là người thực hiện nhiệm vụ kia. Tớ mới là người sẽ hoàn thành nó. Nhiệm vụ 100 năm đó cả hai người cùng được ông cho phép mà. Ông chú ngốc đó dám trốn đi trước. Mira ngốc, làm gì mà có chuyện nhiệm vụ 10 năm nhỏ xíu đó giữ chân tớ được tận 2 năm chứ? Chỉ bởi vì bọn tớ có kế hoạch khác, có việc khác cần bọn tớ thực hiện. Lucy chớp chớp mắt, hình như cô vừa nắm bắt được một cái gì đó. Chị Salus, có chút thay đổi nào đó. Thoải mái thì phải. Nhưng nhiệm vụ mà Gildas vừa hoàn thành còn ở một đẳng cấp cao hơn nữa. Mira hoàn toàn phớt lờ giọng nói ấm ức nào đó như gió thoảng qua tai. Cười tiếp tục giải thích với Lucy. Nhiệm vụ 100 năm. Lucy mở to mắt khiếp sợ hình dung. Một nhiệm vụ không ai có thể thực hiện trong suốt 100 năm qua. Không một ai. Dù Fiore đã trải qua bao thời kỳ ma pháp. Hàng trăm hội pháp sư lớn nhỏ và hàng nghìn những ma đạo sĩ ưu tú. Đó chính là ma đạo sĩ mạnh nhất Fairy Tail. Bóng người cao lớn chậm chậm xuất hiện trong địa phận của thành phố. Con át chủ bài của Fairy cuối cùng cũng đã trở về. Magnolia phải thay đổi một chút để chào mừng sự trở về của Gildas. Tất cả mọi người mau chóng trở lại vị trí của mình. Xin nhắc lại, u ôi, nhanh lên nào, mấy người chậm quá, có nhanh cái chân lên không? Đằng kia, mau, cả thị trấn dường như đều lâm vào một cuộc hỗn loạn có trật tự, bao gồm bê đồ, khuân vác, dọn dẹp và chạy, đường phố tấp nập chẳng mấy chốc đã vắng tanh không một bóng người. Cả cái hội quán vốn lộn xộn có tổ chức của Fairy Tail cũng bỗng gọn gàng trong nháy mắt. Lucy tròn xoe mắt nhìn tất cả nháo nhào. Vẫn không kịp để biết được vấn đề nào đang xảy ra. Sau mọi thứ, chào đón sự trở về của Gildas. Nghĩa là gì vậy? Cô nghiêng đầu khó hiểu lẫn tò mò. Hãy nhìn ra ngoài, và em sẽ thấy. Mira vẫn giữ nụ cười vô cùng dịu dàng. Nhưng cái tay của cô nàng thì lại chẳng buông tha cho chiếc cổ áo màu đen tội nghiệp. Đi cùng bọn tớ nào. Từ Mira, thả tớ ra đã. Salus gào thét trong bất lực. Tuyệt vọng cứu vớt cái áo yêu quý của bản thân. Trong tiếng la ó phản đối của cô. Hàng loạt những âm thanh to lớn gấp nhiều lần vang lên. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm. Những căn nhà chậm rãi di chuyển. Cả thị trấn dường như vừa chờ mình tỉnh giấc sau một thoáng. Trong ánh mắt khó tin, kinh ngạc và sửng sốt đến mức nói không nên lời của Lucy lẫn Wendy. Thị trấn đang tách ra kìa. Cô bé gần như nhảy cẫng lên nhìn con đường đá rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện. Không thể nào. Vâng, Tiện thể nói luôn, dù con đường vốn chỉ có một lối duy nhất hướng thẳng đến nhà hội của Fairy Tail, mọi người vẫn vô cùng cẩn thận vẽ trên đó những dấu mũi tên chỉ đường đỏ chói làm hướng dẫn. Có vẻ như chúng ta đã biết bệnh mù đường của Salus lây truyền từ ai. Ha! Gildas sở hữu sức mạnh cho phép ông có khả năng phá hủy mọi thứ chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Mira vui vẻ giải thích với cô bé. Xen lẫn trong đó một chút tự hào thích thú không rõ lý do. Có khi ông ấy còn vô tình phá hủy một lúc mấy căn nhà khi đang đi dạo cơ. Điều đó không có gì đáng để khoe cả Mira. Salus lầu bầu bình luận. À, để rồi ngay lập tức chịu thua trước áp bức. Lucy ở cạnh nhìn cảnh này. Chớp mắt, lại chớp mắt. Cô cảm thấy vô cùng rõ ràng sự thay đổi của cô gái tóc đen. Lại đưa mắt nhìn sang Mira. Chị ấy, có nhận ra không? Nhưng mà thật sự, làm sao ông ta có thể ngốc nghếch đến như thế? Lucy không nhịn được thổ tao. Lần này cô nhận được một nụ cười bất đắc dĩ từ Mira. Phân biệt đối xử, Salus khoanh tay bĩu môi. Rồi bất chợt nhăn mày cảm nhận hơi thở đang tới gần. Điều này không tiệt sao Kala. Wendy vô cùng háo hức trao đổi ánh mắt với người đồng hành nhỏ. Mong chờ được nhìn thấy một thành viên khác. Và ông ấy cũng là một pháp sư cấp S. Ông ấy chắc cũng tài giỏi như. Không, có lẽ là mạnh hơn cả chị Salus và chị Eza. Ờ, điều bất ngờ ngu ngốc. Nhưng nàng mèo vẫn chỉ nhăn nhó dè bỉu. Wendy chớp mắt. Cô bé dù có ngốc đến mấy cũng đã phải nhận ra Kala đang chống cự và tránh né lại cái gì đó. Huống chi, Wendy vốn không ngốc chút nào, mà hoàn toàn ngược lại. Cô ấy vốn cực kỳ nhạy cảm. Bóng người cứng cỏi hiện dần lên trên con đường đá vắng tanh với những bức tường chắn cao ngất. Hiện dần lên trong tầm mắt mọi người. Ông ấy đến kìa, nhưng trái với nụ cười và vẻ mặt mừng rỡ. Háo hức xen lẫn mong chờ của mọi người. Khuôn mặt cúi gằm giả vờ giận dỗi lúc đầu của Salus lại trở nên càng ngày càng đáng sợ. Ánh mắt u tối không một ánh sáng. Lồng ngực, nặng trĩu. Tại sao? Lại như vậy? Sao có thể? Cạch, Gildas cuối cùng cũng bước chân vào hội quán. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong khi tất cả háo hức nhìn ông. Gildas lại đứng lặng mất một giây. Sau đó như vừa bị ném ra ngoài vũ trụ và phát hiện ra một hành tinh lạ hoắc. Ông nhíu mày, nhăn mặt, ngó nghiêng tìm kiếm, cuối cùng thở dài tỏ vẻ bất lực. Gildas, đấu với tôi đi, Nasu la lên, đó là lời chào của cậu à. Epelman thổ tào nhìn sang cậu bạn hăng máu. Chào mừng trở về. Mira tươi cười dịu dàng nhìn người vừa xuất hiện. Vậy, đây là Gildas sao? Lucy chớp chớp mắt quan sát ông ấy. Đây chính là ma đạo sĩ mạnh nhất Fairy Tail. Nếu để miêu tả về ngoại hình, Gildas là một người đàn ông trưởng thành cao lớn. Thân ảnh mạnh mẽ bao bọc sau lớp áo choàng đen. Ông cũng sở hữu mái tóc vuốt ngược màu cam và một bộ râu quai nón trông có vẻ chín chắn. Có thể là một người nghiêm khắc chăng? Nhưng chỉ tích tắc sau đó, ấn tượng của Lucy đối với ông ấy lập tức quay ngoắt 180 độ. Bởi vì, Gildas tỏ ra vô cùng lịch sự bước đến trước mặt cô gái gần ông nhất. Cũng chính là chị Mira. Mà hỏi, quý cô, tôi chắc rằng có một hội tên là Fairy Tail ở đâu đó quanh đây. Vâng, nó ngay đây. Mira gật đầu khẳng định, cô nghiêng đầu vui vẻ chỉ ngón trỏ vào mình, nhắc nhở, còn cháu chính là Mira Jane. Mira, Gildas nhướn mày, lục tìm ký ức nhớ lại cô nhóc tên Mira duy nhất mà ông biết vào 3 năm trước. Cố gắng tìm điểm giống nhau của cô ấy với thiếu nữ trước mặt. Ôi, trông khác xưa quá ha, la toáng lên, hệt như một tên ngốc lần đầu nhìn thấy sự đời. Cả hội của chúng ta cũng được sửa chữa lại à? Vẫn tiếp tục gào thét, nhìn ngang ngó dọc lạ lẫm. Vì bề ngoài thay đổi nên không nhận ra được sao? Trên trán Lucy xuất hiện ba vạch đen kéo dài. À, cái này Lucy. Nếu cậu giống ông ấy, biết về Mira trước đây, thì chắc sẽ không nói câu đó đâu. Ông chú ngốc, dáng người cao gầy xuất hiện trước mặt ông. Tà áo đen nhẹ lay động. Thanh âm du dương của cô ấy lúc này đầy phức tạp. Vẫn hoàn ngốc, Salus ngẩng đầu nhìn ông. Chớp mắt, khoanh tay, bĩu môi. Nhìn giống như đang trêu chọc người chú mang danh là ma đạo sĩ mạnh nhất Fairy Tail nhưng lại ngờ nghệch. Đáng chí, dở dở ương ương, còn có cái sở thích bỏ đi biệt xứ. Để khi về thì tới nhà của mình cũng nhận chẳng ra kia. Nhưng chính Gildas khi nhìn vào ánh mắt đó, lại không kìm được sững người trong chốc lát. Càng ngày càng nhạy bén nhỉ. Sau đó ông phá lên cười sảng khoái. Ha ha ha ha, xin lỗi mà, Gildas, chấm chấm, giọng của con người lao nhanh xuống cầu thang, nhảy bổ về phía trước mà ai cũng biết là ai đấy. Ồ Nasu, lâu rồi không gặp, lần này nhận ra vô cùng dễ dàng. Tôi nói là hãy đấu với tôi đi mà. Nasu giơ nắm tay tấn công thẳng, cũng không quan tâm người được thách đấu có chấp nhận hay không. Đúng với phong cách của cậu ta nhỉ. Nhưng đòn đánh vũ bão của cậu ta bị ông ấy cản lại ngay với chỉ một cánh tay. Để khi khác đi ha. Gildas nói thế trong khi hất tung cậu nhóc đang quay tròn trên cánh tay ông vì quán tính lên trần nhà với một cái vung tay. Dầm, Nasu ghim hẳn vào trần nhà, tạo thành một cái lỗ chà bá. Ông vẫn mạnh ghê. Thế nhưng Nasu vẫn chỉ cười tâu toét, dường như cũng rất quen thuộc với điều này. Như những trận đánh một chiều của Eza, những cú Onehit không lưu tình của Salus, hay những cuộc chiến không có hồi kết với Gray vậy. Quen thuộc đến nỗi, đã là thói quen khó bỏ. Lucy tròn mắt nhìn trần nhà, có chút run rẩy. Dù là Nasu thì cũng thật đáng kinh ngạc, không thay đổi chút nào nhỉ. Ông già, Gray khoanh tay mỉm cười. Nam Nhi và Nam Nhi. Epelman nói thế với ánh mắt tỏa sáng. Mà không chỉ cậu, còn rất nhiều người đều như vậy. Gildas, người chú lớn tuổi cao lớn và dũng mãnh. Mạnh mẽ hơn bất kỳ người nào. Cũng tốt bụng hơn bất kỳ người nào. Ông là thần tượng và niềm tự hào của những đứa trẻ được dạy dỗ và lớn lên ở nơi đây. Ở Fairy Tail, có nhiều gương mặt tôi chưa gặp nhỉ. Gildas nhìn quanh một lượt, mỉm cười, chỗ này cũng đã thay đổi. Những gương mặt mới, những nguồn máu mới, những tương lai mới. Ông luôn tin tưởng vào bọn nhỏ, và vào những gì chúng có thể làm được trong cái tương lai ấy. Thật tốt mà, Gildas, tiếng gọi kết thúc dòng cảm tưởng của ông xuất phát từ phía quầy bar. Ồ Master, lâu rồi không gặp, thanh âm có chút khàn khàn do tuổi tác thuộc về hội trưởng Makarov. Nhiệm vụ như thế nào? Makarov khoanh tay ngồi trên quầy ba đơn giản hỏi. Hừm, Gildas suy tư trong chốc lát, rồi gãi đầu cười phá lên rất lâu. Ha ha ha ha ha ha, chỉ cần như vậy, Makarov thở dài cúi đầu. Đã hiểu được kết quả. Salus nhấp môi nhìn ông. Bàn tay giấu kín bị bấm đến chảy máu. Chịu thôi, quá sức đối với tôi. Ông ấy hơi ngượng thừa nhận. Yên tĩnh, cả hội quán đều lâm vào kinh ngạc nói không lên lời. Tròn mắt, sửng sốt, đùa đấy à, ngay cả Gildas mà cũng không thể tin được. Ngay cả ma đạo sĩ mạnh nhất Fairy Tail cũng không thể thực hiện. Lucy tái mặt tưởng tượng. Nhiệm vụ trăm năm là cái quái quỷ gì vậy? Không hiểu sao trực giác của Lucy nói với cô rằng, một ngày nào đó, đó chính là thứ cô phải đối mặt. Có chút, háo hức lẫn sợ hãi. Làm sao đây? Cậu chưa đủ sức đâu. Giọng nói bên cạnh lập tức phá hủy sự não động của Lucy. Bộ tớ viết lên mặt rõ ràng lắm sao? Hai, Eza thở dài. Quay sang một người khác. Cậu đã nghe rồi đó. Ừ, Salus nhún vai lắc đầu. Tớ cũng hết hy vọng đây. Cũng không cần bỏ cuộc sớm thế chứ. Eza mỉm cười, dường như vừa trút được một hơi. Cô ấy chỉ sợ Gildas vừa trở về thì Salus sẽ lập tức tiếp nhận nhiệm vụ đó. Quá nguy hiểm. Còn phía Salus, ngay lúc ánh nhìn của Eza rời khỏi mình, không kìm được nụ cười buồn thoáng qua rồi biến mất. Thật ra là bởi vì tớ đã không còn cơ hội khiêu chiến nữa rồi. Ấy, giờ thì tôi phải nghỉ ngơi đây. Quải quá đi mất, Gildas xoay người rời khỏi hội quán. Xin phép, ông thong thả bước đi. Cũng chẳng chú ý tới mình đang đi về phía một bức tường lớn của nhà hội. Dầm, ma thuật phá hủy lập tức được kích hoạt. Một bức tường, biến mất, dùng cửa mà đi chứ. Ôi trời, theo ngay sau đó là Nasu. Tôi nóng lòng quá, dầm, bức tường vốn vững chãi của hội quán lại có thêm một cái lỗ to bành. Đừng có bắt trước chứ. Happy, nhanh lên nào. Mọi người trong hội lắc đầu ngao ngán. Giờ khóc giờ cười nhìn họ kẻ trước người sau rời khỏi. 2. Tiền sửa chữa. Lại tăng rồi. Eza, tớ có chút mệt. Salus nhìn bóng lưng ông. Rồi hơi cúi đầu xoa xoa thái dương. Cũng cất bước. Tớ về trước. Nói với Mira dùm tớ với. Eza cau mày gật đầu. Có chút bận tâm. Nếu như đối với hầu hết mọi người, hình ảnh Gildas khi được nhắc đến luôn là một con người mạnh mẽ, tốt bụng, hài hước, oai phong, có chút đãng trí nhưng thật ra vô cùng khéo léo. Nói cho chính xác thì là một thần tượng, một mục tiêu, một người đáng tin cậy. Nhưng với Salus, ông ấy là tồn tại còn hơn như thế nữa. Ít người biết rằng Hyperion nổi tiếng của Fairy Tail đã từng là một cô bé vô lực cố gắng kéo dài sinh mạng từng ngày. Ít người biết rằng, nguồn ma lực khiến người khác đỏ mắt kia từng là thứ gông xiềng mạnh mẽ nhất. Từng là con dao sắc bén nhất sẵn sàng xuyên thấu trái tim cô gái bất cứ lúc nào. Người ta chỉ nhớ đến cô là ma đạo sĩ trẻ tuổi nhất của hội pháp sư mạnh nhất. Đạt được danh hiệu cấp S khi mới 13 tuổi. Người đầu tiên và người nổi trội nhất của thế hệ Hoàng Kim hiện tại. Lại chẳng có mấy người nhớ rằng năm cô đạt được danh hiệu ấy. Salus thậm chí chưa từng một lần có cơ hội nhìn thấy sự biến hóa tuyệt vời của ma pháp trên tay mình. Là Gildas đưa tay kéo Salus ra khỏi vũng bùn siết chặt cô những ngày thơ ấu. Là Gildas chỉ cho cô bé vẫn luôn cho mình là một gánh nặng, một con đường để cố gắng. Một mục tiêu để phấn đấu. Một cách để có thể bảo vệ những người thân yêu nhất của cô. Là Gildas khai sinh ra nữ kiếm sĩ huyền thoại một thời. Là Gildas đã đưa cho cô ấy thứ gọi là hy vọng. Gildas đối với Salus không chỉ là một thần tượng. Ông ấy, thậm chí không chỉ là một người thầy. Một người cha, một người bạn, mà là người, cả đời này, cô cũng không trả được món nợ của mình. Ông chú ngốc, Salus đứng trước mặt ông thì thào đầy nghẹn ngào. Tốc độ của cô gái nhỏ ngày nào giờ đã tiến bộ nhanh quá. Vượt xa trí nhớ của Gildas. Khiến ông chẳng kịp để làm bất cứ điều gì. Vậy là, phải chịu nhỉ? Gildas cười khổ nghĩ thầm. Trước mặt ông, Salus vẫn chỉ có thể đưa ánh mắt thẳng thốt nhìn bóng dáng quen thuộc. Đầu óc bỗng chốc tối đen. Tai cô ù đi như trời vừa sập xuống trước mặt. Tận mắt nhìn thấy những vết thương trên người Gildas. Cảm giác tệ hơn quá nhiều so với lúc cô chỉ thoáng cảm nhận được khí tức bất ổn của ông ấy. Ngốc quá, hai nắm tay nắm chặt lại, dấu móng tay in hằn trên làn da trắng trẻo. Salus cúi gằm mặt, cảm giác mũi mình cay xè một cách khó chịu, còn đôi mắt lại hơi ngứa ngáy không yên. Muốn dụi một chút thôi. À, Gildas gãi đầu khó xử nhìn cô. Ông ấy thích phụ nữ xinh đẹp thật, nhưng nước mắt của họ thì khi nào cũng là một vấn đề nan giải nhì. Đặc biệt là cô bé này, bờ vai gầy run rẩy ngày càng kịch liệt. Tại sao không để cháu giúp? Salus khàn giọng đầy bất lực. Nhưng trên hết là ta về rồi đúng chứ? Trước phản ứng của cô gái trẻ, Gildas lại vẫn cười nhe răng như mọi lần. Giang rộng cánh tay chờ đợi. Ta đã giữ lời hứa của mình rồi đấy chứ? Chẳng có gì phải lo lắng hết. Lại đây ôm một cái. Nụ cười hồn nhiên đó khiến Salus càng tự trách hơn bất cứ thứ gì. Vết thương của ông ấy, cơ thể của ông ấy, cô rõ ràng có thể giúp, rõ ràng là có thể. Tại sao lại ngăn cô? Tại sao chứ? Gildas, ngốc quá, chú là ông chú ngốc. Ngốc, ngốc, ngốc, tên ngốc, đồ ngốc. Salus cuối cùng cũng không tiếp tục kìm nén. Vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của ông. Nức nở không thành lời. Tại sao không để cháu giúp chứ? Sao vậy chú? Để bản thân mình bị thương đến tận mức này. Đồ ngốc. Gildas không nói gì. Chỉ giơ tay vuốt nhẹ mái tóc đen đã dài hơn trí nhớ của ông rất nhiều. Để cô tận tình giải tỏa cảm xúc rồi mỉm cười trêu chọc. Sao lớn như vậy mà vẫn thích khóc nhè thế hả? Là tại ai? Tại người nào chứ? Salus vùi đầu càng sâu hơn. Bàn tay thon thả níu chặt lấy vạt áo choàng đen. Cảm giác vẫn vững chãi và an toàn như ngày còn nhỏ vậy. Nhưng thay vì cái ấm áp kiên định ngày trước, cô lại đụng tới một mảnh kim loại lạnh băng cứng ngắc. Vết thương nặng quá, chỉ chút nữa, một chút nữa, cô có thể đã không còn gặp lại ông ấy nữa. Trái tim thắt lại trong một nhịp đập, đau lòng đi cùng với tự trách khôn nguôi. Salus lầm bầm nhỏ giọng, người xấu, thế nào mà ta lại thành người xấu? Gildas giờ khóc giờ cười cố kéo con rùa bất đắc dĩ trong tà áo rộng lớn của mình ra. Tiểu túi nước, tha cho ta đi, cháu khóc nữa là ta trôi đi đấy. Dùng sức lau lung tung tất cả nước mắt vào tà áo choàng. Salus ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt đen láy xuất hiện tia đỏ bừng ướt át. Cô lặp lại, người xấu, này này này, Gildas giả vờ la ó phản đối. Giơ tay lên giả quỷ muốn trêu chọc cô. Salus phản xạ có điều kiện nhảy lùi lại quơ tay ngăn cản. Gildas nhanh hơn, ông cười cười thích thú lao tới. Phòng thủ có sơ hở, nhưng lúc đầu ngón tay vô tình lướt qua cổ tay mảnh khảnh của cô cháu gái. Cháu, đôi mắt ông không kìm được sự khủng hoảng và sửng sốt kinh hoàng. Vội vàng bắt chặt cánh tay trắng nõn. Cặp mắt đen to tròn sâu như một đầm nước chạm phải đôi mắt nâu đầy sắc bén lão luyện. Cuộc chiến không tiếng động. Cảm tưởng như có thể nhìn thấy tia điện xẹt xẹt trong không khí. Hồi lâu sau đó, hai, thở dài. Hai người đồng thời thở dài bất đắc dĩ trước ánh mắt của nhau. Cũng không biết phải nói cái gì. Cuộc chiến im lặng xảy ra. Rồi cũng im lặng biến mất. Vậy. Bỏ qua, bỏ qua, cháu tính sao, với tất cả mọi người, cháu, đã lên kế hoạch trước đó rồi, thật ngu ngốc, chú không có quyền nói câu đó, không, chú có, đứa ngốc, không, chú không có, có, không, có, không, a ha ha ha, hai chú cháu nhìn nhau, như nhớ lại cái gì, phì cười. Cười sảng khoái, tựa như mọi chuyện cũng mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy. Ha ha ha, Salus tiếp tục rụi rụi khóe mắt, nhưng lần này là do cười quá nhiều. Vậy, chú nói với Nasu rồi à, Agnolaja. Ừ, Gildas cũng trả lời trong hoàn cảnh tương tự. Thằng nhóc cần biết về nó, kẻ thống trị của bầu trời, và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Muốn đánh bại một con rồng thì ta cần một con rồng khác. Cả hai người đồng thanh. Nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh tia sáng. Nụ cười vui vẻ nở nhẹ trên khóe môi vì sự ăn ý trong suy nghĩ của mình. Họ tin tưởng vào một tương lai không xa. Nơi sự thống trị và sợ hãi này biến mất. Và Nasu đã trở thành biểu tượng cho cái niềm tin ấy. Cũng một phần nhờ cháu đấy túi nước. Gildas được dịp trêu chọc, Thông tin về Ainu đã phần nào giúp cậu nhóc bình tĩnh hơn khi nghe về loài rồng. Hiện tại Nasu chưa thể đối mặt với chúng. Salus gật gù trong khi mải suy tư mà không để ý. Cho tới lúc bắt được tia trò vui thực hiện được lướt qua trong mắt Gildas. Cô mới kịp phản ứng lại. Mà khoan, chú gọi ai là túi nước hả tên mù đường kia? Kẻ cũng lạc thường xuyên như cháu không có tư cách nói ta. Chấm, cháu có, tên trăng hoa, mê muội, đó gọi là đào hoa. Khác gì chứ, đồ dê xồm, còn cháu là tên cuồng Mira. Này, Gildas nhìn bóng lưng thon gầy đứng ngược sáng trầm giọng. Vậy còn Mira thì sao? Im lặng trong chốc lát. Salus thì thào, cô ấy, có lẽ không cần cháu. Không cần đến tình yêu. Để hạnh phúc. Thứ cô ấy cần bây giờ là gia đình và người thân. Cháu không thể tự mình quyết định suy nghĩ của người khác, Salus. Gildas lắc đầu sửa chữa. Giọng nói khàn khàn đầy phức tạp. Một ngày nào đó, hãy tự hỏi cô ấy. Và, ta còn muốn gặp cháu lần sau. Khi ta trở về, im lặng, hai người họ không thể nhìn thấy mặt nhau. Cảm xúc của nhau vào thời khắc đó. Cháu mới là người phải nói câu đó. Salus dường như cười khẽ một chút. Hãy chắc chắn lúc chú rời đi, rằng chú sẽ còn trở về. Bóng người cao gầy bước ra khỏi cánh cửa nhỏ, đặt chân vào vùng đất chói mắt của ánh sáng. Nhưng Gildas rõ ràng rằng, không phải chỉ có bóng tối mới đồng nghĩa với nguy hiểm. Dưới ánh sáng chan hòa kia, nguy hiểm có thể đang bủa vây tất cả trong tấm lưới vô hình. Còn ông ngoại trừ trầm mặc nhìn theo, chỉ sợ cũng không thể thay đổi được gì. Cô bé ngốc, một bí mật mà kể cả các thành viên của Fairy Tail cũng không ngờ tới. Đó là Fairy Light không hề có tác dụng với Gildas. Ma thuật đặc biệt của ông cho phép ông phá hủy hoàn mỹ đường sóng truyền kết nối hội ấn của mình với Salus. Cũng có nghĩa, mọi vết thương của ông chưa bao giờ được chữa trị dưới Fairy Light. Bởi vì ông biết, bí mật lớn nhất của nó, một người thà rằng chịu chết, cũng không muốn liên lụy người đồng đội nhỏ, một người thà đem mọi thứ mình sở hữu ra đánh đổi, cũng muốn bảo vệ mọi người an toàn. Ương bướng như nhau, cứng đầu như nhau, ngang ngược như nhau, hai người bọn họ, rốt cuộc thì ai ngốc hơn ai chứ? AS cách chương.